Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 916 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Ngọc Huỳnh đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản PayPal. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 916 của bộ truyện này. Xin chào bạn John Khôn Ngọc Lợi, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, xin chào bạn Xuân Chiến Đồng nha. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4380. Tầm nửa ngày sau, Đề Tranh lộ ra tuyệt vọng. Nội tình Tiểu Càn Khôn đã mất rất nhiều. Bây giờ cho dù Ô Quản ngừng tay, tu vi của hắn sợ rằng cũng phải sụt giảm. Muốn khôi phục, không biết phải mất bao nhiêu năm tháng chậm chạp tu hành. Trái lại, Ô Quản sau khi thôn phệ nhiều lực lượng như thế, cả người đều bành trướng lên một vòng, triệt để biến thành một tên mập mạp. Lỗ chân lông bên ngoài thân hắn, khí kình dâng trào không ngớt, xuất ra mấy đạo máu tươi. Bên ngoài cơ thể đều bao lấy một tầng huyết vụ nồng đậm. Trong Ô Quản tự như lúc nào cũng có khả năng vì không chịu nổi lực lượng khổng lồ, bạo thể mà chết. Nhưng mà trên thực tế hắn lại không mảy may có ý dừng tay, vẫn điên cuồng thi triển Phệ Thiên Chiến Pháp. Mà theo thời gian trôi qua, khí tức Ô Quản cấp tốc tăng lên. Người này tấn thăng ngũ phẩm, tính toán đâu ra đấy, mới chỉ thời gian 7-8 năm. Chút điểm thời gian này, khó khăn lắm, đủ cho một võ giả vững chắc tu vi. Nhưng bây giờ Ô Quản đã đến ngũ phẩm đỉnh phong, ẩn ẩn có dấu hiệu muốn đột phá. Đề Tranh kinh hãi. Phệ Thiên Chiến Pháp đến cùng là tà công ra sao? Có thể để cho người ta nhanh chóng tăng lên tu vi? Chẳng lẽ không có một chút di chứng? Ô Quản mặc kệ không có hỏi, điên cuồng thôi động Phệ Thiên Chiến Pháp, như đói như khát, thôn phệ lấy Tiểu Càn Khôn của một vị thất phẩm khai thiên. Cơ hội như vậy là cực kỳ khó có. Lúc trước, mặc dù hắn cũng làm qua, nhưng thôn phệ chỉ là khai thiên cảnh, phẩm giai 4 năm mà thôi. Bây giờ thật vất vả mới có một cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao không trân quý. Mà có thể có cơ hội như vậy còn phải cảm tạ tiểu tử Dương Khai. Nếu không phải Dương Khai mang theo một vị thánh linh đánh cho Đề Tranh thành trọng thương, hắn làm sao có thể đánh lén đắc thủ. Hắn cũng không ngờ, chỉ là mấy chục năm, Dương Khai tại 3000 thế giới này cũng xông ra tên tuổi lớn như vậy. Chiếm cứ hư không địa, trở thành chủ nhân của hư không địa. Quả nhiên, người có bản lĩnh, đi tới đâu cũng sẽ không mai một. 3 ngày sau, Ô Quản mới thu công dừng tay, hít một hơi thật sâu, hai tay nâng cao, chậm rãi đè xuống, lắng lại huyết khí hỗn loạn trong người. 3 ngày không ngừng thôn phệ, để cả người hắn đều mập thêm vài vòng. Nhìn xa xa, tựa như một viên cầu, cực kỳ cồng kềnh, thất khiếu không ngừng tràn ra máu tươi, lỗ chân lông dâng trào huyết vụ. Nhưng khí tức của hắn so với ban đầu phải cường thịnh mấy lần không ngớt, quả thật là đã đến ngũ phẩm đỉnh phong. Trái lại, Đề Tranh đã thở hổn hển, hai mắt vô thần, cơ thể khô quắc, nội tình Tiểu Càn Khôn mất hết. Bây giờ hắn đã là dầu hết đèn tắt. Cho dù Ô Quản không giết, thì hắn cũng sống không được bao lâu. Còn có gì ngôn gì không? Ô Quản hỏi. Đề Tranh yên lặng nhìn, không nói một lời. Ô Quản gật đầu. Vậy thì mời đại nhân lên đường thôi. Một chưởng vỗ xuống, Đề Tranh ầm vang, bạo thành một mịn, trong chớp mắt chết không toàn thây. Đường đường là thất phẩm khai thiên, rốt cuộc lại lưu lạc đến tận đây, thật là đáng buồn đáng tiếc. Sau khi giết Đề Tranh, Ô Quản lập tức phi về chỗ sâu của Phá Toái Thiên, tìm một khối linh châu phá toái, lách mình giấu kín trong đó. Bố trí rất là nhiều trận pháp ẩn nấp. Ô Quản khoanh chân ngồi, dốc lòng luyện hóa lực lượng mà mình vừa thôn phệ. Lần này ăn quá là no bụng rồi, phải có thời gian dài bế quan luyện hóa mới có thể tiêu hóa. Mà ngày hắn xuất quan chính là thời điểm tấn thăng lục phẩm. Phệ Thiên Chiến Pháp chính là do hắn tự tay sáng tạo. Từ khi nhập 3000 thế giới này, lại trải qua nhiều lần cải tiến, có công pháp nghịch thiên này nơi tay, muốn tăng cao tu vi, chỉ cần tìm đến khai thiên cảnh thôn phệ là được, cần gì phải coi trọng hứa hẹn của Đề Tranh đối với hắn. Như hắn nói, ngàn năm quá là lâu, hắn muốn tấn thăng thất phẩm, chỉ cần cơ hội phù hợp, căn bản không cần tháng năm dài đằng đẵng như thế. Dưới bầu trời tối tăm mờ mịt, đại địa âm u đầy tử khí, không thấy chút màu xanh lá. Bốn phía pháp tắc phá toái, thiên địa vĩ lực cũng tàn phá không có chịu nổi. Đây là vô ảnh động thiên hay sao? Dung Khai sừng sững trên một tòa núi hoang, nhíu mày dò xét xung quanh. So với huyết yêu động thiên, vô ảnh động thiên thật sự có chút khó coi. Huyết yêu động thiên mặc dù cũng chỉ là một nơi càn khôn động thiên, nhưng mà bên trong địa hình đặc sắc, cảnh sắc cũng xem là tốt. Còn vô ảnh động thiên này thì lại hoang vu, thật sự để cho Dung Khai không có hiểu. Hắn thử phá toái thiên xé rách hư không, tiến vào trong vô ảnh động thiên, dừng chân tại đây. Theo đạo lý mà nói, nếu tồn tại cửa vào, khẳng định là hai chiều. Nhưng mà hắn cảm giác hồi lâu lại không thể tìm được một chút vết tích lực lượng không gian ba động nào. Đừng nói là tìm được vị trí mình tiến tới. Nói một cách khác, muốn rời khỏi vô ảnh động thiên, còn phải tìm kiếm lối ra từ nơi khác mới được. Bà chủ hiện giờ đang ở đâu? Dung Khai đưa mắt nhìn ra xa, không phát hiện chút nào. Vô ảnh động thiên chỉ là một chỗ càn khôn động thiên, diện tích hẳn là không quá lớn, chỉ cần bà chủ còn ở đây luôn luôn có thể tìm được. Ngay lúc này hắn chợt có phát giác, quay đầu nhìn sang một hướng, thấy bên kia mấy bóng người chạy nhanh đến bên này, chớp mắt đã tới gần. Người đến có 3 người, từng người đều tản ra khí tức khai thiên, dẫn đầu là một người nam tử trung niên ngũ phẩm khai thiên. 2 người còn lại là một phụ nhân tứ phẩm, một thiếu niên tam phẩm. Liếc mắt nhìn qua, 3 người này giống như là người một nhà. Có điều võ giả tu hành đến trình độ khai thiên, tuổi tác như nào từ bề ngoài là không đoán ra, cũng không thể bởi vậy mà suy đoán người ta. Dung Khai đang lo không tìm thấy người để tìm hiểu tin tức của bà chủ, bỗng nhiên thấy 3 người này thì không khỏi vui mừng. Hắn là lúc tiến vào đã dẫn phát một chút lực lượng ba động, hấp dẫn 3 người này tới nơi đây. Dung Khai còn chưa hỏi, nam tử trung niên trên dưới dò xét hắn rồi mở miệng nói. Mới tới hay sao? Phải. Dung Khai gật đầu. Nam tử trung niên kia nói. Nhìn khí tức của người dường như mới tấn thăng. Khí tức trên người của Dung Khai thật sự quá mức rõ rệt, muốn ẩn tàng đều không được. Chỉ cần không phải mù, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra. Không sai. Dung Khai lần nữa gật đầu. Đáng tiếc. Nam tử trung niên chậm rãi lắc đầu. Phụ nhân cùng thiếu niên đằng sau hắn cũng đều không khỏi lộ ra vẻ tiếc hận cùng thương hại. Vừa tấn thăng khai thiên, liền lưu lạc đến tận đây, thật sự quá là thê thảm. Xin hỏi vị sư huynh này, xưng hô ra sao? Dung Khai ôm quyền. Nam tử trung niên nói. Mã Thiên Nguyên. Mã sư huynh, tiểu đệ mới tới, chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây. Muốn tìm Mã sư huynh tìm hiểu một chút tin tức, không biết có thuận tiện hay không. Mã Thiên Nguyên kỳ quái nhìn sang hắn. Người muốn nghe tin tức gì? 3 người. Dung Khai nói. Hẳn là hơn nửa năm trước, đến chỗ này. Một nữ tử, 2 nam tử. Nữ tử kia là lục phẩm khai thiên. 2 nam tử đều là ngũ phẩm. Một người trong đó trước ngực còn có chữ đồ thật to. Một người khác có một đôi mắt cá chết. Dung Khai vừa dứt lời. Mã Thiên Nguyên liền co rụt mắt. 2 người kia cũng thay đổi sắc mặt. Bà chủ quả nhiên tại vô ảnh động thiên. Tối thiểu nhất, 3 người Mã Thiên Nguyên đã từng gặp bà chủ cùng tên đầu bếp và tên Thu Chi. Nếu không, tuyệt sẽ không có phản ứng như vậy. Ai, nguyên lai, vị sư đệ này cùng vị phu nhân kia là có quen biết. Mã Thiên Nguyên chợt cười to. Dung Khai vui vẻ nói. Mã sư huynh biết bọn họ bây giờ ở đâu không? Biết, tất nhiên là biết. Bọn hắn bây giờ đang ở vô song xã, làm khách. Cách nơi đây không có xa. Nếu sư đệ muốn gặp, ta có thể dẫn đường cho ngươi. Vậy thì đa tạ Mã sư huynh. Không cần khách khí. Vị phu nhân kia là khách quý của vô song xã ta. Sư đệ đã quen biết nàng, vậy cũng là khách nhân của vô song xã. Mời, tới bên này. rồi đưa tay ra hiệu. Dung Khai khách khí, cùng Mã Thiên Nguyên sánh vai phi đi. Phụ nhân cùng thiếu niên theo sát sau. Trên nửa đường, Dung Khai hiếu kỳ hỏi. Mã sư huynh, hôm nay ta mới đến chỗ này, đối với nơi này hoàn toàn không hay biết gì. Xin hỏi Vô Song Xã là nơi nào? Có phải là thế lực mà Mã sư huynh tọa hạ hay không? Mã Thiên Nguyên đáp. Cũng không dám nói như vậy. Tam đại khôi thủ của Vô Song Xã ta đều là lục phẩm khai thiên. Mã mổ chỉ là ngũ phẩm mà thôi, là một tiểu tốt, nào dám nói như vậy? Dung Khai nghe mà giật mình. Vô Song Xã có ba vị lục phẩm khai thiên. Hắn hư không địa mới có hai vị lục phẩm mà thôi. Phẩm nhãn 3000 thế giới, nhị đẳng trong thế lực có thể có ba vị lục phẩm khai thiên trấn giữ, số lượng cũng không có nhiều. Phụ nhân bên cạnh cũng chen miệng nói. Mã đại ca năm xưa cũng là lục phẩm khai thiên. Dương Khai kinh ngạc nhìn. Mã sư huynh là lục phẩm, cớ gì bây giờ là ngũ phẩm? Mã Thiên Nguyên thần sắc ảm đạm, cười khổ lắc đầu. Một lời khó nói hết. Vị sư đệ này, người vừa tới Vô Ảnh Động Thiên, đối với nơi này sẽ không hiểu rõ. Ở lâu, người tự biết, nơi này hung hiểm ra sao? Đúng rồi, người làm sao mà lọt vào nơi này? Ta là tới tìm người. Dương Khai đáp. Lời này lập tức khiến ba người kia thần sắc cực kỳ cổ quái. Mã Thiên Nguyên nói. Người muốn tìm chính là vị phu nhân kia. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Mã Thiên Nguyên chợt chợt nói. Người chạy tới nơi này mà tìm người. Người có biết Vô Ảnh Động Thiên chỉ có thể vào mà không thể ra hay không? Một khi rơi vào, cả một đời mơ tưởng đi ra. Ta cũng có nghe. Dương Khai gật đầu, mỉm cười nói. Sự do người mà làm, nếu là có tâm, luôn luôn có thể tìm được biện pháp đi ra. Mã Thiên Nguyên nét mặt khâm phục nhìn sang hắn. Ba người kia, hẳn là đối với người rất là quan trọng đi. Dương Khai mỉm cười. Phụ nhân kia gọi là Nguyệt Hà, chính là tỷ tỷ của ta, đương nhiên rất quan trọng đối với ta. Ừ, thì ra là vậy. Mã Thiên Nguyên hiểu ý gật đầu. Dương Khai lại nói. Nguyệt Hà tỷ tỷ đối với ta ân trọng như núi. Nếu không có nàng như chiếu cố nhiều cho ta, thì cũng không có ta của ngày hôm nay. Mã Thiên Nguyên tán thán nói. Sư đệ có ân tất báo, thật là người có tình có nghĩa. Ta nguyện ý kết giao với người. Chính là người như sư đệ ngươi. À, sư đệ, làm sao không đi? Dung Khai bỗng ngừng chân, để cho hắn không có hiểu, bốn mắt đối mặt. Thấy Dung Khai cười mỉm nhìn sang hắn, trong ánh mắt bao hàm thâm ý. Vị tỷ tỷ kia của ta không gọi là Nguyệt Hà đâu. Dung Khai chậm rãi nói. Chương 4381. Mã Thiên Nguyên cau mày. Sư đệ, nói vậy là sao? Dương Khai khẽ cười. Người nói ba người kia là khách quý của Vô Song Xã ngươi. Người cũng không thể, ngay cả bọn hắn họ gì tên gì người cũng không biết. Người tốt xấu gì cũng là ngũ phẩm khai thiên. Địa vị trong Vô Song Xã hẳn là không quá thấp. Bây giờ đối với bọn hắn lại hoàn toàn không hay biết. Vậy nói rõ, ba người bọn hắn căn bản không ở Vô Song Xã các ngươi. Nói rồi sắc mặt của Dung Khai từ từ xa sầm. Bọn hắn đã không ở tại Vô Song Xã người. Cứ lại muốn dẫn ta đi, đến cùng là có ý gì? Mã Thiên Nguyên nói. Sư đệ sợ là hiểu nhầm rồi. Vị phu nhân kia đúng là làm khách của Vô Song Xã ta. Chẳng qua ba vị khôi thủ đang chiêu đãi, ta cũng không biết tục danh của nàng. Việc đã tới nước này rồi, ngươi còn muốn che giấu cái gì đây? Dương Khai lạnh mặt nhìn, ngắt lời hắn. Mã Thiên Nguyên im lặng. Một hồi lâu mới thở dài. Nếu sư đệ đã có phát giác, vậy ta cũng không dối gạt ngươi. Không sai, vị phu nhân kia xác thực không có tại Vô Song Xã ta. Vậy nàng ở đâu? Dương Khai quát. Mã Thiên Nguyên lắc đầu đáp. Ta không biết, hơn nửa năm trước ta xác thực gặp qua ba người bọn hắn. Ba vị khôi thủ có ý lôi kéo nàng gia nhập Vô Song Xã, nhưng nàng không có đồng ý, liền dẫn người đi. Về phần bây giờ người ở đâu, ta không có rõ. Nghe nói Huyền Dương Sơn từng cho người đuổi bắt ba người bọn họ. Có lẽ ba người bọn họ đã bị bắt, hoặc là đã chết cũng nên. Huyền Dương Sơn? Dương Khai nhíu mày. Trong Vô Ảnh Động Thiên này có tam đại thế lực. Một là Huyền Dương Sơn, hai là Vô Song Xã, ba là Song Tử Đảo. Mỗi một nhà đều có mấy vị lục phẩm khai thiên. Các bên đều không xâm phạm lẫn nhau, tường an tại đây. Huyền Dương Sơn, vì sao đuổi bắt bọn họ? Dương Khai lại hỏi. Mã Thiên Nguyên đáp. Trong vô ảnh động thiên này hiếm có người mới tới. Mà lại nơi này hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên tu hành thiếu thốn, nên mỗi một người mới đến đều sẽ bị lôi kéo, vật tư tu hành trên người sẽ bị thu lấy. À, thì ra đây chính là nguyên nhân người muốn dẫn ta đi vô song xã. Mã Thiên Nguyên thản nhiên gật đầu. Không sai, sư đệ mặc dù mới tấn thăng ngũ phẩm, nhưng trên người chắc chắn sẽ có ít vật tư tu hành. Và vô song xã, vậy đồ của ngươi chính là của vô song xã ta. Ba vị bằng hữu kia của ngươi thực lực không có tầm thường, đồ tốt trên người hẳn là không ít. Bị Huyền Dương Sơn để mắt tới đâu có gì kỳ, huống chi, đệ nhị sơn chủ Huyền Dương Sơn háo sắc, vị phu nhân kia quốc sắc thiên hương, hắn gặp chắc chắn là để ý. Huyền Dương Sơn. Dương Khai nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Bà chủ lục phẩm khai thiên, mà lại bởi vì nhiều năm lắng động, xa không phải cùng lục phẩm có thể so sánh. Nàng trên cơ bản đã đến lục phẩm đỉnh phong, chỉ là bởi vì tâm ma đại thệ, một mực không thể tấn thăng thất phẩm mà thôi. Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi đều là ngũ phẩm. Huyền Dương Sơn cho dù thực lực không tầm thường, sợ rằng cũng không làm gì được bọn hắn. Cho nên an nguy của bà chủ là không cần lo. Bây giờ khẩn yếu chính là tìm được bọn hắn đang ở chỗ nào. Mã Thiên Nguyên lại nói. Vị sư đệ này, ta dẫn ngươi nhập vô song xã, không hoàn toàn là vì vật tư mà ngươi mang tới, cũng là vì tốt cho ngươi mà. Dương Khai cười nhạo nói. Lý do này thật đúng là mới lạ vô cùng. Mã Thiên Nguyên nói. Vô ảnh động thiên này vô cùng quỷ dị. Nếu ngươi không gia nhập tam đại thế lực hiện có, căn bản không có cách nào sống sót lâu dài. Ngươi giải thích cho ta nghe. Mã Thiên Nguyên lắc đầu, hiển nhiên không muốn nói tỉ mỉ, chỉ nói. Ngươi ở lâu trong này tự sẽ hiểu rõ. Nếu ngươi không tin, đều có thể hỏi hai người bọn hắn. Ta có nói láo hay là không? Vị phụ nhân kia thở dài một tiếng nói. Mã sư huynh nói không có sai. Không ký thác vào tam đại thế lực, sợ rằng không đến 3 năm, 5 năm thì sẽ chết ở trong này. Ta năm xưa đã rơi vào vô ảnh động thiên từng nếm qua một lần, dùng thời gian thật dài mới chậm rãi khôi phục được. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Phụ nhân này mặc dù ngôn từ khẩn thiết, nhìn không ra có vết tích nói dối, nhưng dù sao bọn hắn cũng là cùng một bọn. Dương Khai đương nhiên sẽ không tùy tiện tin. Mã Thiên Nguyên khuyên nhủ. Kỳ thật, gia nhập vô song xã ta là có lời nhất. Bởi vì chỉ cần sư đệ ngươi cống hiến ra 6 thành tài nguyên trên người, còn lại 4 thành vẫn là của ngươi. Còn Huyền Dương Sơn cùng Song Tự Đảo đều là muốn 7 thành 8 thành. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Vô song xã ngươi, ta không hứng thú gia nhập. Ta tới vô ảnh động thiên này là vì tìm người mà thôi. Mã Thiên Nguyên xa sầm giọng. Sư đệ, làm gì ngu xuẩn mất khôn? Người mới vừa tấn thăng, khí tức bất ổn. Ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn hợp tác thì mới tốt. Nếu ta nói không thì sao? Dương Khai liếc mắt nhìn. Mã Thiên Nguyên thở dài nói. Tại nơi quái quỷ này, vật tư khan hiếm, vì tu hành không thể nói trước, cũng chỉ đành đắc tội sư đệ. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta không phải là người đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần ngươi không phản kháng quá kịch liệt, đương nhiên ta sẽ không lấy tính mệnh của ngươi đâu. Dương Khai cười ha ha. Ngươi đã nói như vậy, vậy lát nữa ta cũng tha cho ngươi không chết. Mã Thiên Nguyên xa sầm mặt. Sư đệ, đây là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ hay sao? Rồi vung tay quát lớn nói. Động thủ! Dứt lời, đưa tay đánh ra một chưởng. Thiên địa vĩ lực hùng hồn tràn trề phóng ra, như cả một thế giới áp bách. Cùng lúc này phụ nhân tứ phẩm cùng thiếu niên tam phẩm cũng cùng động thủ. Riêng phần mình thi triển bí thuật oanh tới Dương Khai. Có thể nhìn ra, Mã Thiên Nguyên xác thực không có ý muốn giết Dương Khai. Nếu không, đều trực tiếp tế ra bí bảo. Hắn vốn là lục phẩm khai thiên, chỉ vì ở vô ảnh động thiên quá lâu, gặp phải một chút biến cố mới rơi xuống cảnh giới ngũ phẩm. Nhưng dù vậy, trong ngũ phẩm, hắn cũng là một nhóm người đứng đầu nhất. Đối mặt Dương Khai vừa tấn thăng ngũ phẩm, hắn căn bản không cần vận dụng toàn lực. Mọi người tu hành thời gian dài ngắn khác biệt, nội tình tự nhiên cũng là khác biệt. 3 người liên thủ, nếu là trước kia, Dương Khai chỉ có phần trốn chạy. Mặc dù hắn từng giết không ít hạ phẩm khai thiên, nhưng lúc kia đều là dùng hết toàn lực. Lần nào không phải là vận dụng kim ô chú nhật. Đừng nói là giờ này, 3 vị khai thiên cảnh liên thủ, trong đó còn có 1 ngũ phẩm. Nhưng mà đó là trước kia. Bây giờ hắn cũng là ngũ phẩm khai thiên, mà lại là ngũ phẩm khai thiên của hắn không như người thường. Sau khi tiểu càn khôn hình thành, hắn còn dung hợp thêm tiểu huyền giới. Trước đó, tiểu huyền giới thôn phệ không ít tàn phiến của huyết yêu động thiên, tiêu hóa năng lượng tích chứa trong những tàn phiến linh châu kia. Nói một cách khác, một phần năng lượng sức mạnh từ huyết yêu động thiên đã hóa thành tiểu càn khôn của Dương Khai. Dương Khai cũng nghĩ thử xem mình bây giờ có lực lượng ra sao. Nên thấy ba người này động thủ, chẳng những không sợ, ngược lại còn chiên ý hừng hực, hai con người phát sáng. Quanh thân chấn động, tiểu càn khôn ầm vang vận chuyển, thiên địa vĩ lực quanh quẩn quanh thân. Bấm tay, hai đạo nguyệt nhận bắn ra. Nguyệt nhận to lớn phóng về phía phụ nhân cùng thiếu niên. Mỗi một đạo nguyệt nhận đều cuốn theo nồng đậm thiên địa vĩ lực. Trong nháy mắt, hai tiếng kêu thảm truyền ra. Vô luận là phụ nhân hay thiếu niên kia đều đẫm máu bay ra. Phụ nhân kia còn tốt hơn chút, chỉ là bị nguyệt nhận cắt mất quần áo, lộ ra da thịt tuyết trắng. Thiếu niên kia gần như bị phá vỡ toàn bộ, lập tức trọng thương. Thường thế như vậy đối với khai thiên cảnh còn không tính là trí mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khôi phục. Trong nháy mắt, ba người liên thủ bị phá. Mã Thiên Nguyên kinh hãi, không ngờ dưới sự áp chế của mình, Dương Khai có thể đả thương hai người bên mình. Nhất thời có chút thẹn qua hóa giận, thiên địa vĩ lực trong lòng bàn tay càng nồng đậm. Dương Khai quay người, đưa tay một chưởng nghênh tiếp. Một tiếng vang thật to, hai người đều chấn động nhào nhào lùi bước. Song phương đều lùi khỏi 30 trượng, lúc này mới ổn định thân hình. Một chưởng này là lực lượng ngang nhau. Phía đối diện, Mã Thiên Nguyên co rụt mắt kinh hô. Làm sao lại như vậy? Người trước mặt này thật sự chỉ vừa tấn thăng ngũ phẩm khai thiên sao? Từ một chưởng kia, Mã Thiên Nguyên rõ ràng cảm giác thiên địa vĩ lực của đối phương không kém hơn mình chút nào. Mà kết quả trước mặt cũng không thể nghi ngờ đã nói rõ điểm này. Thế nhưng sao có thể? Mình từ lục phẩm khai thiên rơi xuống ngũ phẩm. Ngũ phẩm khai thiên có thể làm đối thủ của mình. Phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới cũng lác đác không có mấy. Vậy mà người thanh niên này lại làm được. Người vừa tấn thăng ngũ phẩm hay sao? Trong mắt của Mã Thiên Nguyên có vẻ hoảng sợ cùng không dám tin. Không thể nào giả. Dương Khai hít sâu một hơi, cả người đều nắm chìm trong vui sướng khó mà diễn tả. Đây chính là lực lượng khai thiên cảnh, cảm giác tiểu càn khôn trong người vận chuyển, lực lượng kia vô cùng vô tận, như thể đưa tay là có thể đâm thủng bầu trời. Mã Thiên Nguyên thật sự không thể tin, nhưng mà khí tức trên thân của Dương Khai đã quá rõ ràng, đúng là vừa tấn thăng, nếu không cũng không thu liễm như vậy. Vừa tấn thăng đã có thực lực như thế, nếu để cho hắn có thêm thời gian, vậy sẽ biến thành thế nào? Mã Thiên Nguyên không dám nghĩ. Thế nhưng trên đời này, vì sao lại có yêu nghiệt như thế? Mã Sư Huynh không dùng toàn lực sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Mã Thiên Nguyên sắc mặt ngưng tụ, Dương Khai lại nói. Đúng vậy, ta cũng không hề dùng toàn lực. Mã Sư Huynh chớ có che giấu, nếu không có thể sẽ thụ thương. Nói rồi Dương Khai thoát một cái trực tiếp vọt đến trước mặt của Mã Thiên Nguyên. Chớp mắt sau, Mã Thiên Nguyên cảm nhận được khí tức thiên địa vĩ lực áp bách đến mình, dừng mắt nhìn thấy một bàn tay ấn xuống. Mã Thiên Nguyên giận dữ quát một tiếng, không dám tiếp tục giấu dốt, thôi động tiểu càn khôn, thiên địa vĩ lực cuồn cuộn phóng ra. Từng tiếng bạo hưởng truyền ra, hư không rung động, thiên địa vĩ lực tiêu tán, hai bóng người lao vào nhau, hóa thành một con quay xoay tròn, khi thì trùng thiên, khi thì rơi xuống đất. Núi hoang xung quanh ầm ầm sụp đổ. Thống khoái, thật là thống khoái mà. Dương Khai sắc mặt điên cuồng, một chưởng tiếp lấy một chưởng liên miên bất tuyệt, phát tiết lực lượng trong tiểu càn khôn. Hắn điên cuồng như vậy, dọa cho Mã Thiên Nguyên giật mình, còn tưởng rằng thanh niên này muốn liều mạng. Nhưng lúc này, hắn cũng có chút đâm lao phải theo lao. Đối mặt công kích như cuồng phong bạo vũ, chỉ có thể bị động phòng thủ mà thôi. Chương 4382. Liều mười mấy chiêu, Mã Thiên Nguyên cảm thấy tiểu càn khôn của mình có chấn động. Thiên địa vĩ lực từ đối thủ truyền đến ngày càng hùng hồn tinh túy, giống như không có giới hạn. Dưới sự kinh hãi, nào còn dám tàn tư. Các loại bí thuật thần thông nhao nhao thi triển, ngay cả ngũ phẩm bí bảo cũng phải tế ra. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng phát hiện, mình dường như không phải đối thủ của đối phương. Người này còn là con người sao? Mã Thiên Nguyên kinh dị vạn phần, càng xác định Dung Khai tuyệt đối không phải ngũ phẩm vừa tấn thăng. Không có võ giả nào vừa tấn thăng ngũ phẩm đã có lực lượng như vậy. Người thanh niên này trên ngũ phẩm tối thiểu nhất cũng đã lắng động mấy trăm hoặc là hơn ngàn năm rồi. Khí tức bên ngoài cơ thể hắn không thu liễm, chẳng qua là ngụy trang thôi. Cái này thật là gian trá. Mã Thiên Nguyên trong lòng thầm hối hận, nhưng cũng không thể không thừa nhận người ta xác thật là cao minh hơn mình. Hắn rơi xuống từ lục phẩm, tự phó trên cấp độ ngũ phẩm, hiếm khi gặp được ai gọi là đối thủ. Nhưng hôm nay chẳng những gặp mà còn rơi vào hạ phong. Đây là chuyện bao nhiêu năm chưa từng gặp. Dừng tay! Lại liều mạng một chiêu, Mã Thiên Nguyên bỗng quát. Trong vô ảnh động thiên này, bởi vì vật tư thiếu thốn, cho nên đánh nhau chết sống không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ tự làm tăng tiêu hao. Ngày bình thường mọi người chạm mặt, nếu như không tất yếu cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Nên sau khi phát giác thực lực của Dung Khai, Mã Thiên Nguyên liền có lòng dừng tay. Dương Khai mặc kệ, vừa tấn thăng ngũ phẩm, khó được đụng trúng một đối thủ cùng cảnh giới, tự nhiên là muốn kiểm nghiệm thực lực của mình. Hắn cũng không thi triển thần thông bí thuật, chỉ là đơn thuần thôi động tiểu càn khôn lực lượng để tấn công địch, nhờ vào trận chiến để quen thuộc cùng củng cố lực lượng. Hai người đánh nhau khí thế ngất trời. Một bên khác, phụ nhân cùng thiếu niên thụ thương nhìn nhau kinh hãi. Hai người bọn hắn một tứ phẩm một tam phẩm, bị người ta tiện tay quật cho ngã. Đối với chiến đấu ngay trước mặt, đúng là hoàn toàn không xen tay vào được. Kịch chiến như vậy, dường như đã có chút siêu việt ngũ phẩm, chỉ sợ lục phẩm khai thiên chiến đấu cũng đến như vậy mà thôi. Bỗng nhiên, phụ nhân kia biến sắc, tinh tế dò xét xung quanh, quay đầu qua Mã Thiên Nguyên quát. Mã sư huynh, có gió nổi lên rồi. Đang mệt mỏi ứng phó Dung Khai, Mã Thiên Nguyên nghe sắc mặt đại biến, vội vàng giả thoáng một chiêu, rồi muốn thoát ly vòng chiến. Dung Khai há có thể để cho hắn như ý, chiến đấu kịch liệt như vậy có thể giúp hắn nhanh chóng vững chắc tu vi, đối với hắn là có lợi cực lớn. Mắt thấy Dung Khai đắc thế không có tha người, Mã Thiên Nguyên vừa kinh vừa sợ nói. Gió sắp nổi lên rồi, còn không ngừng tay. Dung Khai hồ nghi không có hiểu. Gió! Từ ngữ khí cùng thần thái của Mã Thiên Nguyên và phụ nhân kia, cơn gió này có vẻ không tầm thường, bởi vì trên mặt ba người đều toát ra sợ hãi. Chỉ là Dung Khai vừa mới đi vào vô ảnh động thiên, làm sao biết có ngọn gió nào sắp nổi lên. Mã Thiên Nguyên thầm hận hắn, sao lại giải thích cho hắn, chỉ cắn răng nói. Ngọn gió nào, chính người đợi một lát, rồi từ từ trải nghiệm đi. Nói rồi bí bảo trong tay bỗng nhiên tách ra tia sáng chói mắt. Toàn bộ lực lượng rót vào trong bí bảo nện xuống Dung Khai. Một kích này tuyệt đối là Mã Thiên Nguyên một kích toàn lực. Dung Khai cũng không dám đối diện phong mang, vội vàng lách mình né tránh. Mã Thiên Nguyên thừa cơ, chợt quát. Đi thôi! Nói rồi cũng không quay đầu nhìn. Một bên khác, phụ nhân kia thật sâu nhìn Dung Khai, dự lấy thiếu niên trọng thương, rồi cũng cùng nhau thoát đi. Dung Khai khẽ nhíu mày nhìn chăm chú phương hướng bọn hắn rời đi, nhưng mà không có ý truy kích. Cúi đầu nhìn hai tay mình chậm rãi nắm chặt thành quyền. Nếu ngày đó mình có thể có lực lượng như ngày hôm nay, Bách Gia Liên Minh xâm chiếm hư không địa, hắn cũng không phải chỉ có thể co đầu rụt cổ, lợi dụng Cửu Trọng Thiên Đại Trận để ngăn địch. Ngày bên ngoài hư không vực bị Thiên Kiếm Minh, Thẩm Lương cùng Tưởng Vân Sơn chặn giết, có thể có lực lượng như này cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ. Hôm nay cuối cùng cũng có một phần lực lượng thuộc về mình. 3.000 thế giới này không tấn thăng khai thiên, quả nhiên là vẫn không có tư cách nói chuyện. Ngũ phẩm khai thiên xác thực là hơi thấp, cũng phụ hắn nhiều năm vất vả cố gắng như vậy. Nhưng so với chờ đợi dài dằng dặc mà không có chút hy vọng nào, lực lượng trong tay mới là chân lý, cho nên tuyệt không có ý hối hận. Vừa rồi trận chiến kia nếu lại tiếp tục, Dung Khai có nắm chắc liều mạng bị thương cũng có thể giết được Mã Thiên Nguyên. Chỉ là người kia với mình không có thâm cừu đại hận gì, thật cũng không cần nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Qua một trận chiến này, để Dung Khai đối với lực lượng mới có một trải nghiệm rõ ràng mà trực quan. Gió nhẹ quất vào mặt như bàn tay nhỏ vô hình lay động sợi tóc. Xác thật, gió nổi lên, Dương Khai tinh tế cảm nhận, cũng không phát giác cơn gió này có chỗ gì lạ kỳ. Không biết vì sao ba người Mã Thiên Nguyên như tị xà hạt, vừa nghe nói gió nổi lên, từng người đều sắc mặt đại biến, tình nguyện liều mạng thụ thương cũng muốn lập tức chạy trốn. Chậm rãi lắc đầu, Dương Khai quyết định một hướng bước đi. Mã Thiên Nguyên từng gặp ba người bà chủ, chỉ là bây giờ là không biết bọn hắn ở đâu. Còn Huyền Dương Sơn từng đuổi bắt bọn người bà chủ. Dương Khai cảm thấy mình phải đi Huyền Dương Sơn một chuyến để hỏi, nói không chừng còn có thể điều tra được đầu mối gì chăng. Huyền Dương Sơn đến cùng ở đâu hắn cũng không biết, có hơi ảo não, sớm biết như vậy. Vừa rồi hẳn là từ bọn người Mã Thiên Nguyên tìm hiểu vị trí Huyền Dương Sơn mới đúng. Gió nổi lên rất nhanh, vừa rồi chẳng qua là gió nhẹ quất vào mặt. Một lát sau, đã là cuồng phong gào thét, trên mặt đất cát bay đá chạy, tầm mắt mờ mịt. Dương Khai thế mới biết, Vô Ảnh Động Thiên vì sao hoang vu như vậy. Hoàn cảnh nơi này ác liệt như thế, không hoang vu mới là chuyện lạ. Nếu vẹn vẹn chỉ như vậy thì thôi đi, mấu chốt là cơn gió kia cực kỳ cổ quái. Thổi qua người, tiến vào trong huyết nhục, để cho người ta như bị dao cắt, khắp người đau đớn. Không chỉ vậy, cơn gió kia còn phá tận vào trong Tiểu Càn Khôn. Dương Khai lúc này mới đổi sắc mặt, điều tra Tiểu Càn Khôn. Chỉ thấy trong Tiểu Càn Khôn cũng là cuồng phong không ngừng. Toàn bộ Tiểu Càn Khôn bị thổi cho hỗn loạn, ngay cả sức mạnh trong Tiểu Càn Khôn cũng theo cuồng phong thổi mà trôi qua. Dương Khai lập tức trợn mắt. Cơn gió kia là khủng bố như vậy. Chợt nhớ tới phụ nhân kia trước đó nói một câu. Mã Thiên Nguyên vốn là lục phẩm khai thiên. Chỉ bởi vì xảy ra chút biến cố lúc này mới rơi xuống ngũ phẩm. Bây giờ xem ra, cái gọi là biến cố hẳn là liên quan đến cơn cuồng phong này rồi. Cuồng phong này chẳng những khiến cho người ta đau đớn sâu sắc, mà thậm chí còn có thể tiến vào Tiểu Càn Khôn của võ giả, quét đi thiên địa vĩ lực trong Tiểu Càn Khôn, làm suy yếu Tiểu Càn Khôn. Lần một lần hai thì còn chưa có gì xảy ra, nhưng nếu cứ thế mãi, Tiểu Càn Khôn suy yếu, phẩm giai khẳng định sẽ rơi xuống. Mã Thiên Nguyên hẳn là như vậy, mới từ lục phẩm rơi xuống ngũ phẩm. Mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu không lâu. Theo thời gian trôi qua, cuồng phong gào thét càng ngày càng nghiêm trọng. Dương Khai nào dám lãnh đạm, tế ra Thương Long Thương, đào ra một hố to, muốn tiến trong hầm tránh né. Nhưng mà như vậy vẫn không làm nên chuyện gì. Cho dù hắn thâm nhập mấy trăm trượng dưới đất, cuồng phong kia vẫn có thể phá vào Tiểu Càn Khôn của hắn. Dường như toàn bộ Vô Ảnh Động Thiên, căn bản không nơi nào có thể tránh né. Trong Vô Ảnh Động Thiên tuyệt đối là có nơi tránh né cơn cuồng phong này. Nếu không, khai thiên cảnh sinh tồn ở nơi này, căn bản không bao lâu sẽ vì Tiểu Càn Khôn sụp đổ mà bỏ mình, đâu còn có người sống sót. Tối thiểu nhất, vị trí tam đại thế lực kia hẳn là có thể lẩn tránh đi. Cuồng phong không ngừng mấy trăm trượng dưới mặt đất. Dương Khai gian khổ ngăn, lại không có hiệu quả chút nào. Chỉ có thể vừa chịu đau đớn khủng khiếp, vừa cầu nguyện cơn gió cổ quái này mau chóng qua đi. Cơn gió này đến nhanh mà đi cũng nhanh, nửa canh giờ sau bỗng tiêu tán. Dương Khai từ dưới đất bò ra, hình tượng đúng là chật vật không có chịu nổi. Cả người tóc tai bù xù, bên ngoài da thịt đầy máu tươi. Vết thương da thịt không có gì đáng lo. Lấy tố chất thân thể của hắn thì hoàn toàn có thể không cần để ý. Nhưng mà tổn thất của Tiểu Càn Khôn thật sự khiến cho hắn thịt đau. Chỉnh thể thế cục trong Tiểu Càn Khôn không có biến hóa gì quá lớn, vẫn là còn mặt trời lên mặt trăng lặn. Chỉ là Dương Khai dụng tâm cảm thụ thấy, rõ ràng có thể phát giác nội tình của Tiểu Càn Khôn giảm bớt không ít. Nếu như nói nguyên nhân nguyên bản có 10 thành, sau nửa canh giờ vừa rồi đã giảm bớt mất 1 thành. Nói một cách khác, chỉ cần có 10 lần cuồng phong như vậy, Tiểu Càn Khôn nhất định bất ổn, đến lúc đó sẽ sụp đổ hầu như không còn. Hắn hẳn phải chết, thua thiệt lớn. Trong lòng Dương Khai, lá gan đau, thịt đau. Một thành này có trời mới biết hắn tốn bao lâu mới có thể bù đắp. Nói một câu, trận gió này ngạnh sinh cao là mất mấy năm, thậm chí càng lâu hơn thời gian khổ tu của hắn. Đời rốt cuộc là ngọn gió nào, vì sao lại quỷ dị như vậy? Dương Khai lấp vào miệng một đống khai thiên đan, lại vừa cẩn thận kiểm tra Tiểu Càn Khôn. Sau khi tấn thăng khai thiên, đây là lần đầu hắn luyện hóa khai thiên đan. Cảm thấy đan dược trong bụng tan ra. Dược hiệu lưu thoáng toàn thân hóa thành từng tia càn khôn chi lực. Tràn vào trong tiểu càn khôn, bổ khuyết lấy tiểu càn khôn. Một đống khai thiên đan, mấy hơi đã luyện sạch sẽ. Chuyện này khiến cho Dung Khai âm thầm thổn thức. Chẳng trách khai thiên đan, khai thiên cảnh đối với tài nguyên tu luyện có nhu cầu khổng lồ. Dựa theo tốc độ của mình, một ngày có thể luyện hóa hơn vạn khai thiên đan. Một tháng chính là mấy chục vạn, một năm chính là 300-400 vạn. Mà đây chỉ là ngũ phẩm. Nếu như lục phẩm, thất phẩm thì sao? Đơn thuần dựa vào luyện hóa khai thiên đan, lại cần bao nhiêu năm mới có thể tấn thăng? Ở trong đó rốt cuộc phải tiêu hao hết bao nhiêu khai thiên đan? Không tính nổi, bởi đó là số lượng khó có thể tưởng. Dung Khai vốn cho rằng hư không địa góp nhặt được không ít khai thiên đan, nhưng hôm nay xem ra có vẻ cũng không phải là quá nhiều. Dù sao sau khi các đại đế cùng đám võ giả tấn thăng khai thiên, nhu cầu đối với khai thiên đan nhất định sẽ rất lớn. Cũng khó trách khai thiên cảnh có khát khao cực lớn đối với vật tư tu hành. Luyện hóa khai thiên đan thật sự quá mức chậm chạp. Nếu luyện hóa những tài nguyên tu hành kia, tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Đương nhiên, tổn hao cũng sẽ lớn hơn. Chương 4383. Một bên luyện hóa khai thiên đan, một bên kiểm tra tiểu càn khôn. Bởi vì trận gió quỷ dị kia, tiểu càn khôn thật sự rất là hỗn loạn. Đột nhiên, Dung Khai khẽ giật mình. Tâm thần đắm chìm vào một nơi nào trong tiểu càn khôn. Nơi này là nơi bí thuật Ngụy Ngụy Trường Thanh hiển hóa, nơi có một cổ thụ che trời sừng sững. Bốn phía đại thụ, những nơi tán cây bao phủ, là hoàn hảo không chút tổn hao, cũng không có vết tích bị cuồng phong tàn phá bừa bãi. Tự như cơn gió lớn quỷ dị kia ào ạt đến tận đây, bị thứ gì ngăn lại vậy. Dung Khai nhíu mày, lại cẩn thận kiểm tra những nơi khác. Xác nhận toàn bộ tiểu càn khôn, ngoại trừ nơi này, những nơi khác đều bị cuồng phong thổi qua. Phát hiện này để cho hắn sáng mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ Ngụy Ngụy Trường Thanh có thể ngăn cản cuồng phong kia? Nếu không, làm sao nơi này không có bị gì? Chỉ tiếc trước đó khi cuồng phong gào thét, hắn cũng không chú ý tới nơi này, nếu không là có thể quan sát một phen. Bây giờ thật là muốn chờ cuồng phong lần tiếp theo, khi đó mới có thể nghiệm chứng. Nếu thật như mình đoán, vậy mình trong vô ảnh động thiên này cũng có thêm một môn bảo mệnh, tối thiểu nhất không cần lo nội tình tiểu càn khôn không ngừng trôi đi. Thu dọn tâm tình, Dung Khai đứng dậy lên đường. Hắn không biết Huyền Dương Sơn đến cùng ở đâu, nhưng chỉ cần có thể gặp người, tùy tiện tìm hiểu một phen, hẳn là có thể biết được. Mã Thiên Nguyên cũng đã nói, trong toàn bộ vô ảnh động thiên có tam đại thế lực, tất cả võ giả đều thuộc về một trong tam đại thế lực này. Bởi vì không gia nhập, căn bản không có cách sinh tồn. Có lẽ là bởi vì mới vừa qua cơn gió lớn, tất cả mọi người đều đã trốn đi. Dung Khai đi nửa ngày mà ngay cả một bóng người cũng không gặp. Tầm nửa ngày sau, trước mắt mới nhìn thấy cách đó không xa, có hai nhân ảnh bay qua. Dung Khai vội vàng đuổi theo. Hai người kia cũng là cảnh giác rất nhanh, phát giác ra Dung Khai, lúc này dừng bước, quay đầu cảnh giác nhìn. Bày ra tư thế phòng bị. Dung Khai ở trước mặt bọn họ, trên dưới quan sát, phát hiện hai người này đều là tứ phẩm khai thiên. Một người hình dung thô cuồng, một người thì cao. Dung Khai bộc lộ ra khí tức ngũ phẩm khai thiên, để hai người này không khỏi có chút kiên kỵ. Nam tử thô cuồng khẽ nói, tôn giá là ai? Cớ gì truy đuổi huynh đệ ta? À, hai vị chớ có hoảng sợ, tại hạ cũng không có ác ý. Chẳng qua là muốn hỏi đường mà thôi. Dung Khai mỉm cười chắp tay. Sư huynh đệ hai người liếc nhau, nam tử thô cuồng biểu lộ cổ quái. Hỏi đường, người muốn hỏi đường gì? Xin hỏi Huyền Dương Sơn đi như thế nào? Nam tử thô cuồng nghe, biểu lộ càng thêm cổ quái. Người không biết Huyền Dương Sơn ở đâu sao? Một nam tử khác tâm tư linh hoạt hơn, dường như hiểu được gì, lặng lẽ truyền âm qua một câu. Nam tử thô cuồng lập tức giật mình. Vị sư huynh này là vừa tới vô ảnh động thiên. Chỉ có người vừa mới tới mới không biết Huyền Dương Sơn ở đâu. Đúng, ta không cẩn thận mới vào nơi này. Nghe nói nơi này có tam đại thế lực. Huyền Dương Sơn đứng đầu. Trong lòng mong mỏi muốn gia nhập trong đó lại không biết phương pháp. cho nên muốn theo hai vị tìm hiểu thử, nếu có gì mạo phạm xin hãy thứ lỗi cho. Nam tử thô cùng lập tức cười ha ha. Thì ra là vậy, còn tưởng rằng có người cản đường ăn cướp. Người nói không sai, trong tam đại thế lực của Vô Ảnh Động Thiên, Huyền Dương Sơn ta xác thực là đứng đầu. Huyền Dương Sơn ta có tứ đại sơn chủ, mỗi một người đều là lục phẩm khai thiên. Đệ nhất sơn chủ càng đến gần thất phẩm rồi. Vô Song Xã có ba vị lục phẩm, Song Tử Đảo mới có hai mà thôi. Luận thực lực, căn bản không thể đánh đồng cùng Huyền Dương Sơn ta. Dương Khai sáng mắt. Hai vị là người của Huyền Dương Sơn. Không ngờ vừa mới đụng trúng hai người, vậy mà chính là Huyền Dương Sơn. Mà ngẫm lại cũng không có gì kỳ. Toàn bộ Vô Ảnh Động Thiên chỉ có tam đại thế lực. Trước đó đã đụng phải Vô Song Xã, giờ đụng đến Huyền Dương Sơn cũng rất là bình thường thôi. Nam tử thô cuồng thận trọng cười. Đúng vậy à. Dương Khai mặt mày hớn hở. Vậy thật sự là đúng dịp. Hai vị nếu như tiện có thể dẫn ta đi Huyền Dương Sơn một chuyến hay không? Đương nhiên nếu không tiện, chỉ cho ta đường đi cũng được, để ta tự đi. Nam tử thô cuồng cùng đồng bạn liếc nhau, lặng lẽ truyền âm trao đổi một hồi, lúc này mới gật đầu nói. Cũng không có chuyện gì quan trọng trong người. Vị sư huynh này nguyện ý gia nhập Huyền Dương Sơn, chắc hẳn sơn chủ rất là hoan nghênh. Huynh đệ ta đi cùng ngươi một chuyến. Ngũ phẩm khai thiên, trong Vô Ảnh Động Thiên này cũng là cường giả không tồi rồi. Thế lực nhà nào mà không chào đón chứ. Đừng nói là người mới gia nhập, chính là phải bày đồ cúng. Đến lúc đó, hai người bọn hắn là người dẫn đường, cũng sẽ được chút ban thưởng. Mã Thiên Nguyên cũng bởi vì chuyện này mới muốn dẫn Dương Khai gia nhập Vô Song Xã. Vậy thì xin cảm ơn hai vị. Dương Khai ôm quyền nói lời tạ ơn. Nam tử thô cuồng cười to. Vị sư huynh này khách khí rồi, nếu người gia nhập Huyền Dương Sơn, vậy sau này tất cả mọi người là người một nhà. Huynh đệ ta thực lực thấp, chỉ sợ ngày sau còn cần dựa vào sư huynh nhiều hơn. Dễ nói dễ nói. Dương Khai cười lên tiếng. Dương Khai thái độ thân hòa, lại là ngũ phẩm khai thiên. Huynh đệ hai người cũng còn cố ý kết giao, nên đoạn đường này cũng là đàm tiếu vui vẻ. Hai người thật đúng là huynh đệ, đều mang họ Ngụy. Lúc hai người nói chuyện, cũng nói bóng gió hỏi thăm lai lịch Dương Khai. Dương Khai tự nhiên là có gì nói nấy, nói mình đến từ hư không địa. Chỉ bởi vì tầm bảo tài phá toái thiên, không cẩn thận tiến vào trong Vô Ảnh Động Thiên. Hư không địa mới xuất hiện, võ giả trong Vô Ảnh Động Thiên cũng không biết đã sinh tồn bao lâu rồi. Đối với hư không địa nào có hay biết, nên không thể nào phán đoán Dương Khai nói thật hay giả. Trong Vô Ảnh Động Thiên này mặc kệ là xuất thân gì, đến nơi đây đều không phát huy được tác dụng. Đã từng có đệ tử Động Thiên Phúc Địa đình trệ nơi này, luôn cảm thấy mình tài trí hơn người, không coi ai ra gì. Kết quả cuối cùng lấy bi kịch kết thúc, cũng không biết bị cường giả nào lặng lẽ giết đi. Dương Khai hiển lộ khí tức, dù sao cũng là ngũ phẩm khai thiên. Ngụy thị huynh đệ là tứ phẩm khai thiên, đối với hắn tự nhiên khách khí. Cảm thấy thời cơ đã tới, Dương Khai bỗng mở miệng hỏi. Đúng rồi, nửa ngày trước, nơi này có một cơn gió lớn. Gió kia đến cùng là sao? Cớ gì ta trốn dưới mặt đất mấy trăm trượng đều không thể tránh đi. Nhấc lên quái phong kia, Ngụy thị huynh đệ cũng không khỏi rùng mình. Ngụy huynh thần sắc kỳ dị nhìn sang Dương Khai. Dương sư huynh vì tránh cơn gió lại trốn vào dưới mặt đất. Đúng à? Huynh đệ hai người liếc nhau, trong mắt không khỏi hiện ra hồi ức. Chợt Ngụy huynh bật cười nói. Huynh đệ ta khi trước cũng làm như vậy, kết quả không có hiệu quả chút nào. Ngọn gió kia căn bản không thể tránh, chẳng những phá tận vào dưới mặt đất, còn phá vào trong tiểu càn khôn, khiến huynh đệ ta tổn thất nặng nề. Dương Khai gật đầu. Đúng là vậy, bây giờ trong tiểu càn khôn của ta cũng là một mảnh hỗn độn. Ngụy đệ nói. Dương sư huynh có chỗ không biết, quái phong kia ở đây được gọi là Vô Ảnh Cương Phong. Cũng không ai biết nó rõ ràng. Toàn bộ Vô Ảnh Động Thiên chỉ có mấy chỗ không bị quấy nhiễu. Mặt khác bất kỳ nơi nào đều không thể tránh. Vị Ngụy huynh nói tiếp. Mấy chỗ này chính là tổng đàn của tam đại thế lực. Huyền Dương Sơn ta chính là chỗ lớn nhất. Mỗi lần Vô Ảnh Cương Phong đến, tất cả mọi người đều tránh đi. Nếu không, nhất định ăn thiệt thòi. Dương Khai giật mình. À, chẳng trách, trước đó đụng trúng người kia nói. Tại Vô Ảnh Động Thiên, không gia nhập tam đại thế lực, đều không thể nào sống sót. Ngụy huynh trùng điệp. Còn không phải hay sao? Không có chỗ che chở, sớm muộn phải bị vô ảnh cương phong thổi bay tiểu càn khôn. Càn khôn sụp đổ, đến lúc đó hẳn phải chết. Dương Khai nét mặt rầu rĩ. Toàn bộ vô ảnh động thiên, chỉ có tổng đàn tam đại thế lực có thể tránh né hay sao? Nếu như vậy, đám người bà chủ là đáng lo rồi. Bọn hắn vào vô ảnh động thiên đã gần một năm. Một năm này không biết trà sát bao nhiêu lần vô ảnh cương phong. Đối với tiểu càn khôn khẳng định là có ảnh hưởng. Vị Ngụy đệ lắc đầu nói. Cũng không phải, còn có một số nơi vụn vặt lẻ tẻ khác, quy mô đều tương đối nhỏ. Dung không được quá nhiều người. Vị Ngụy huynh nói. Không dối gạt Dương sư huynh, cho dù là tổng đàn của tam đại thế lực, cũng không phải có thể hoàn toàn lẩn tránh vô ảnh cương phong. Chỉ nói là trốn trong đó sẽ nhận ảnh hưởng tương đối nhỏ mà thôi. Nơi khác, mặc dù có chỗ tị nạn, hiệu quả cũng không bằng tổng đàn của tam đại thế lực. Vị Ngụy đệ một bên gật đầu đồng ý. Dung Khai nhíu mày nói. Nói như vậy, không gia nhập tam đại thế lực, quả thật là không cách nào sinh tồn. Đó là đương nhiên. Rồi ánh mắt của vị Ngụy đệ lóe lên. Sau đó Dương Khai hỏi. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, không có người khác ngoài tam đại thế lực bình yên còn sống hay sao? Làm sao có thể, Dương sư huynh ngươi cũng đã qua thử vô ảnh cương phong, lấy tu vi ngũ phẩm khai thiên của ngươi, cảm thấy có thể chống chọi trong bao nhiêu lần? Vị Ngụy đệ ở một bên nói. Trước đó thật là có ba người lưu lạc ở bên ngoài, bây giờ không biết tình hình ra sao. Có ba người lưu lạc ở bên ngoài vào đây ư? Ba người này có la lịch gì? Vì sao lại lưu lạc ở bên ngoài? Vị Ngụy đệ nhìn vị Ngụy huynh có vẻ không biết nên nói hay không. Ngụy huynh chần chừ một chút sau đó nói. Dương sư huynh đã muốn gia nhập Huyền Dương Sơn ta, về sau đều là người một nhà, cũng không có gì khó nói. Lúc này vị Ngụy đệ mới nói. Dương sư huynh, người vừa mới chỉ nói muốn gia nhập Huyền Dương Sơn. Không biết có biết quy củ khi gia nhập Huyền Dương Sơn hay không? Xin lắng tai nghe. Gia nhập Huyền Dương Sơn ta, tự nhiên có thể tại thời điểm vô ảnh cương phong nổi lên, trốn vào trong Huyền Dương Sơn. Nhưng bởi vì trong vô ảnh động thiên này, vật tư thiếu thốn, cho nên mỗi một người mới gia nhập đều phải nộp vật tư tu hành lên đến trên 8 thành đó. Ta cũng có chỗ nghe. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy đệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm suy nghĩ. Trước đó, hắn là có thế lực khác lôi kéo Dương Khai, chỉ là bị Dương Khai cự tuyệt. Nhưng sau khi thử sự lợi hại của vô ảnh cương phong, nên mới có tâm tư gia nhập Huyền Dương Sơn. Kết thúc tập 916 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.